Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2061 ra có hai chỉ phúc hắc tiểu manh vật. Một, vài năm sau, một nhà trẻ cửa, lui tới gia trưởng nối liền không dứt. Hiện tại là tan học thời gian, cổng trường đình đầy đủ loại xe, hiện giờ Diệp Minh đứng ở một chiếc xa tiền. Nhìn chăm chú vào tiểu học bên trong đi ra học sinh, cũng không biết là thấy cái gì, ánh mắt sáng lên, hướng về phía kia hai cái tiểu đoàn tử vẫy tay, nơi này. Diệp Minh mở miệng, thanh âm có phập phồng, chỉ thấy Diệp Minh ánh mắt có thể đạt được chỗ. Đó là một đôi song bào thai, lớn lên phấn điêu ngọc trác, thịt măm múp khuôn mặt nhỏ, lại hắc lại đại đôi mắt. Nhìn giống như là hai cái tinh xảo chế tạo ra tới búp bê Tây Dương dường như. Hiện giờ ăn mặc cùng khoản giáo phục. Nam hài tử đôi mắt là đen nhánh sáng ngời. Nhìn thuần triệt vô cùng. Vẫn là cái tính trẻ con chưa thoát nãi oa oa. Đứng ở hắn bên cạnh cùng hắn một cái bộ dáng nữ hài tử còn lại là lưu trữ một đầu mềm mại đen nhánh. Trường tóc, một đôi mắt lại đại lại viên. Nhàn nhạt màu hổ phách. Cực kỳ đặc thù, hai người xuất hiện thực mau hấp dẫn mọi người chú ý. Bởi vì không có bọn họ thật sự quá manh. Nhìn giống như là búp bê Tây Dương giống nhau. Đáng yêu đến không chân thật lên. Chỉ có thấy bọn họ động. Cười thời điểm mới cảm thấy. Nguyên lai bọn họ là chân thật tồn tại, Diệp mụ mụ. Hai cái nãi oa oa tiến lên trực tiếp ôm lấy. Diệp Minh, thân mật thực, quy manh khuôn mặt nhỏ. Xem nhân tâm đều hóa, thật ngoan. Diệp Minh ôm lấy hai người. Tâm lập tức mềm thành một mảnh. Trước mặt hai đứa nhỏ mới 4 tuổi tả hữu. Khá vậy đã cổ linh tinh quấy, lúc trước rối rắm thật lâu tên. Cuối cùng đem tên dừng hình ảnh vì Quý Mộ Nhan. Quý Mộ Bạch, nữ hài kêu Quý Mộ Nhan. Nam hài kêu Quý Mộ Bạch, Diệp mụ mụ. Ba ba cùng mụ mụ đâu? Quý Mộ Nhan ôm lấy Diệp Minh. Thanh âm mềm mại mở miệng dò hỏi. Một đôi màu hổ phách vô tội mắt to chớp a chớp. Mềm mại hơi cuốn màu đen tóc dài nhìn thập phần nhu thuận. Lông xù xù như là tiểu động vật. Hoàn toàn gọi người không có cách nào cự tuyệt. Ba ba có phải hay không không thích chúng ta? Quý Mộ Bạch đứng ở Quý Mộ Nhan bên người. Hắn sinh một đôi cùng Nhan Bạch không có sai biệt con ngươi. Đen nhánh thanh triệt. Cũng thoạt nhìn nội liễm rất nhiều. Hiện giờ thịt măm múp khuôn mặt nhỏ cổ cổ. Nhìn Diệp Minh mở miệng nói, như thế nào sẽ đâu. Bọn họ quá mấy ngày giống như liền phải đã trở lại. Trên đời này sẽ có không yêu chính mình hài tử người sao? Diệp Minh nhìn hai đứa nhỏ biểu tình. Không khỏi có điểm đau lòng. Nói những lời này thời điểm. Nghĩ tới Quý Bạch Mặc. Thật đúng là có Quý Bạch Mặc thật là động vật máu lạnh. Mặc dù là chính mình hài tử, hắn tựa hồ cũng không có phân ra nhiều ít thích, nếu không phải lúc trước ngoài ý muốn, đại khái đều sẽ không có trước mặt cái này hai cái tiểu đoàn tử, hai chỉ tiểu manh vật nghe thấy. Được Diệp Minh nói, đành phải mất mát rũ xuống đầu nhỏ, thanh âm mềm mại nói một câu. Vậy được rồi, hảo, các ngươi hai cái ở chỗ này chờ ta đi, hôm nay đã tới chậm, xe khai không tiến vào. Hiện tại ít người, ta đi ra ngoài đem xe khai tiến vào. Các người ở chỗ này chờ ta, biết không? Diệp Minh sờ sờ hai cái tiểu manh vật đầu. Dặn dò nói, Quý Mộ Nhan cùng Quý Mộ Bạch tuy rằng hiện tại tuổi còn nhỏ. Nhưng là đã biểu hiện ra vượt qua bạn cùng lứa tuổi thành thục cùng trí tuệ. Diệp Minh cũng không lo lắng bọn họ không nghe lời, quả nhiên hai tiểu chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Bài bài ngồi xổm ngồi ở cửa, Quý Mộ Nhan cõng chính mình tiểu cặp sách. Hơi hơi nhón mũi chân, thịt măm múp tay nhỏ bắt lấy Quý Mộ Bạch tay. Mềm mại hơi cuốn màu đen tóc dài gục xuống ở Quý Mộ Bạch trên vai, ca ca. Có quái thúc thúc đang nhìn chúng ta làm sao bây giờ a tương đương, Quý Mộ Nhan nãi thanh nãi khí mở miệng. Nhìn về phía trường học một góc chỗ. Hết chương.